Anh mãi là đường về của em. Chương 95, 95, vẫn đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo tay cô giáo, cô thấy tên Đại học Nam Kinh, cô có chút xúc động nhưng cô không đồng ý ngay mà nói rằng cô phải suy nghĩ kỹ về điều đó. Cô Lương bảo cô phải trả lời càng sớm càng tốt, bởi vì ngày mai đơn đăng ký sẽ được đưa đến. Đồng thời ông cũng đưa cho cô một số thông tin về kỳ thi Olympic, bảo cô quay lại xem. Đường Uyển trở lại lớp học với mẫu đăng ký và tài liệu. Cố Dài Dài đi lấy nước về ngồi xuống, nhìn thấy tờ giấy đăng ký trong tay cô, không kìm được kêu một tiếng. Mẹ kiếp, hưng phấn nắm lấy cánh tay cô. Cô Lương kêu cậu tới nói chuyện. Về chuyện này Uyển Uyển, cuối cùng tài năng toán học của cậu đã được nhìn thấy rồi. Đường Uyển cười bất lực. Tớ không có tài năng gì đâu. Cậu, người có thể đạt hơn 9 điểm môn toán, vẫn nói rằng bạn không có tài năng. Thật quá đáng, Cố Dài Dài đảo mắt, sau đó cầm đồng hồ lên và nhìn nó cẩn thận, nghĩ. Nhưng, tham gia cuộc thi này để làm gì? Có tiền thưởng không? Không có, như vậy thì không phải là lãng phí thời gian sao? Nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, ai có tâm trạng đi thi chứ? Đường Uyển chớp chớp mắt, tớ nghĩ là do những người đi thi không có tâm trí để làm bài kiểm tra cuối kỳ. Ý cậu là gì? Đạt giải nhất sẽ được trực tiếp tiến cử. Chết tiệt! Cố Dài Dài giật mình, đột nhiên cảm thấy rằng mảnh giấy nhỏ trong bàn tay đáng giá ngàn vàng. Vậy tại sao cậu không điền vào nó? Cô vội vàng đặt tờ đơn trở lại trước mặt. Điền nhanh lên, Đường Uyển do dự, tớ vẫn chưa nghĩ tới. Ồ, có gì để nghĩ nhiều như vậy? Loại cơ hội này nó không thường xuyên xảy ra. Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, chúng ta phải lao tới nắm lấy nó, nhỡ đâu chúng ta thực sự có thể giành được giải thưởng. Ngay cả khi chúng ta không giành được giải thưởng, không có gì để mất. Chỉ cần coi đó là một lần thử thách. Điều cô lo lắng hơn là nếu đăng ký tham gia kỳ thi Olympic toán học này, cô sẽ phải ôn luyện cấp tốc vào các buổi tối, cuối tuần và nghỉ hè trong một tháng. Sau đó, cô sẽ không có nhiều thời gian dành cho Từ Thiệu Châu. Vẫn còn nửa tháng cuối cùng trong thỏa thuận 2 tháng của họ và cô ấy không muốn bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Đường Uyển cười cười, để tôi nghĩ lại, Cố Dài Dài thấy mình không thể thuyết phục được, chỉ có thể thở dài. Được rồi, cô chống cằm nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ, loại việc này nên được thực hiện mà không có anh tớ, anh ấy tham gia đúng không? Ừm, cậu ấy đã tham gia. Khi Đường Uyển rời văn phòng, cô thấy rằng cậu ấy đã điền vào mẫu đơn trong văn phòng và nộp ngay tại chỗ. Để tớ xem nào, có 10 suất cho giải nhất, vậy anh họ của tớ nhất định phải có 1 suất. Cậu rất tin tưởng vào cậu ấy sao? Đấy là cậu không biết thôi. Anh ấy là một kẻ bi ba n thái, ham học và học, toàn thân toát ra ánh sáng của một vị thần học tập. Tớ không biết não của hắn phát triển như thế nào, cũng không biết não của mình phát triển như thế nào. Nhiều năm dưới ánh hào quang của người như vậy, tớ đã không tiến bộ chút nào. Cô ấy tuyệt vọng và tuyệt vọng, vì vậy, cha mẹ cô ấy không bao giờ tìm cho cô ấy một gia sư, hoặc đăng ký cho cô ấy các lớp học phụ đạo. Ngay cả Chu Trấn Quân cũng không thể cứu cô ấy. Chứ đừng nói đến những giáo viên từ các trường khác. Tuy nhiên, Cố Dài Dài gần đây đã cảm thấy hy vọng vào người bạn cùng bàn thân yêu của mình. Uyển Uyển, tớ phát hiện không phải tớ ngu, mà là bọn họ không biết dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một loại học sinh có căn cơ kém cỏi như cô mà nói, không thể bỏ qua từng bước giải thích. Mỗi khi anh họ của cô ấy dạy cô ấy giải một bài toán, anh ấy sẽ nhảy sang bước tiếp theo như một lẽ đương nhiên. Và lần nào cô ấy cũng phải hỏi tại sao. IQ nát bét, quá thống khổ rồi. Cách chương.